Chương 621, người gian không hủy đi. Tây Nhung. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Thần Châu đại địa được xưng là hạo thổ, rộng lớn ước vạn dặm, bất quá Tự Viêm Hoàng Bộ Lạc Thượng Cổ đoạt được Trung Nguyên về sau, Trung Nguyên nhân tộc liền tự xưng là Hoa Hạ tộc. Mà tại Trung Nguyên tứ phương đối địch bộ lạc xưng là Đông Di, Nam Mang, Tây Nhung, Bắc Địch. Những bộ lạc này chưa thụ giáo hóa, như thường lệ xâm phạm Trung Nguyên, sở dĩ bốn đại chư hầu cũng là Trung Nguyên cửu châu môn hộ, vì chống cự những này Mang Di bộ tộc tiến vào Trung Nguyên. Thế nhưng là theo hắn biết, cái này bốn đại chư hầu ngay từ đầu còn tận tâm tận lực làm việc, nhưng ở Ân Thương suy sụp về sau liền bắt đầu lá mặt lá trái giữ lại thực lực mình, nói thắt đánh không lại mà để Ân Thương phái binh thảo phạt tiêu hao quốc lực. Ở trong đó lấy lúc trước Đông Bá hầu Khương Hoàng Sở vì quá mức. Thậm chí Đế Tân còn từng dự định quá tiến đánh Đông Di, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng cũng tiếc chưa kịp vương triều bên trong chư hầu mâu thuẫn trước hết bạo phát. Lục Xuyên cười lạnh nói, nói ngược lại tốt nghe, cái kia đại vương gọi các ngươi chống cự Tây Nhung, các ngươi chống cự sao? Cơ Đáng lần này trầm mặt. Nhìn qua hắn Lục Xuyên mắt sáng lên nói, cái kia điều kiện thứ hai biến một chút, cho Tây Kỳ lưu 10 vạn binh lực có thể, điều kiện là mời tứ công tử đi triều ca làm khách mấy năm, vãn phủ nghĩ các ngươi. Không có ý kiến a. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Đi triều ca làm khách. Cơ Đáng cùng Cơ Tiên đều lấy làm kinh hãi, hai người thần sắc lập tức thay đổi. Cơ Đáng thần sắc trầm xuống. Cơ Tiên thì trừ giật mình bên ngoài, hoặc nhìn trong mắt còn có vài tia ánh sáng rất rõ ràng Lục Xuyên đây là muốn đem Cơ Đáng mang đến triều ca làm hạt nhân đi, để cho Tây Kỳ không còn dám tạo phản. Trên thực tế hiện tại Tây Kỳ mới là nguyên khí đại thương, trong trận chiến đấu này chết mất gần một nửa bách tính, 2/3 binh lực, muốn tạo phản làm sao có thể. Cơ Đáng trầm mặt không nói lời nào, Cơ Tiên nhìn về phía hắn cũng không dám thay người nhà làm chủ, đành phải hướng Lục Xuyên cười làm lành. Tứ công tử đây là không đáp ứng bản phủ rồi. Một lát sau, Lục Xuyên thản nhiên nói, thế nhưng là thanh âm trầm xuống mấy phần là ai đều nghe được. Lưu 10 vạn binh lực lại như thế nào? Hắn trở về chuyện thứ nhất liền là hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu, cho rơi đài những này chư hầu, thực hiện cửu châu nhất thống. Quận huyện chế thay thế chế độ phân đất phong hầu là lịch sử tiến bộ, có lợi cho trung ương đối địa phương thống trị, phòng ngừa lại xuất hiện cùng lần này đồng dạng chư hầu chi loạn. Giai tầng thống trị cũng có thể thông qua quận huyện chế, thực hiện đối địa phương trực tiếp hữu hiệu khống chế, đem cơ hồ cả nước mỗi gia đình đều đặt vào quốc gia chính trị thể chế bên trong. Về phần chắc chắc tuệ chủ nghĩa. Bước chân quá lớn dễ dàng té ngã, không dám viết. Ta đáp ứng. Cơ Đáng cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Đó chính là cái điều kiện thứ ba, cũng là bản phủ đối Tây Kỳ một điểm thiện ý đi. Lục Xuyên mỉm cười nói, đối đãi chúng ta Khải Hoàn hồi triều phía sau bản phủ sẽ còn tùy ý phái một vị sứ thần đến Tây Kỳ truyền bá chúng ta đại thương công cụ tiền tiến cùng lao động phương pháp, hy vọng tam công tử tận một chút chủ nhà tình nghĩa, chiếu cố thật tốt hắn một chút. Một điểm thiện ý. Cơ Đáng cùng Cơ Tiên nghe nói như vậy tâm tình đều cùng ăn hết chục chết, những lời khác bọn hắn đều tin, nhưng cái này thiện ý. Về phần sứ thần, hai huynh đệ liếc nhau, đây chính là phái tới giám thị. Thế nhưng là tại dạng này tình cảnh bọn hắn còn có lựa chọn sao? Khi là tự nhiên, đại nhân có Ân Thương đại hiền giả chi danh, chịu phái sứ thần đến truyền bá tri thức cùng công cụ chính là chúng ta Tây Kỳ bách tính vinh hạnh, nhất định nhỏ lòng chiếu cố chu đáo, không dám chậm trễ chút nào. Cơ Tiên bồi cười nói. Lục Xuyên gật đầu cười, đứng lên nói, không tệ. Như vậy mở ra trước Tây Kỳ kho tàng, giết ngưu làm thịt dê, thao thưởng chúng ta tam quân đi. Cơ Tiên cúi người hành lễ, đúng. Sau đó Lục Xuyên mệnh lệnh mang tới 10 vạn Ân Thương đại quân tiến vào Tây Kỳ trong thành, thao thưởng 3 ngày, Tây Kỳ người liền thành, nhiệt tâm, phục vụ viên. Cũng không biết đánh xong không có. Để đại quân vào thành phía sau Lục Xuyên để Trịnh Luân, Trần Kỳ, cái này hai hành các nhị tướng cho nhìn chằm chằm, chính hắn thì chạy tới ngoài thành cái kia lâm thời đại trướng bên ngoài. Sư phụ. Lục Xuyên lỗ tai dán tại cửa ra vào thử dò xét nói. Bên trong không có tiếng âm. Khương đại gia. Khương lão bá. Lục Xuyên lại kêu lên. Còn có hay không thanh âm? Cái này sẽ không xảy ra chuyện đi. Lục Xuyên thần sắc thay đổi, đưa tay một thanh vén rèm lên đi vào thần sắc ngẩn ngơ. Chỉ gặp trong đại trướng trên mặt đất lẳng lặng nằm hai cá nhân, tất cả đều mặt mũi bầm dập, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Bất quá bộ ngực của bọn hắn ngược lại là phập phồng. Đột nhiên thân công báo mở mắt nhảy dựng lên cả giận nói, đồ đệ, ngươi tới thật đúng lúc, cho ta chơi chết lão gia hỏa này. Khương Tử Nha cũng mở mắt nhảy dựng lên cả giận nói, có bản sự ngươi đừng tìm đứa nhỏ này nhúng tay, hai chúng ta lại đến đánh qua. Hài tử. Lục Xuyên khóe miệng giật giật, đứng tại chỗ thần sắc lúng túng như cái 1m8 hài tử. Cái kia tốt, có bản sự ngươi đừng có dùng hạnh hoàng kỳ, ta đem ngươi Khương Tử Nha răng tất cả đều cho gõ mất tin hay không. Thân công báo lạnh lùng nói. Khương Tử Nha biểu môi. Ta có bảo bối vì cái gì không cần, thân công báo, ngươi một cái thuần dương chân tiên đánh một mình ta luyện khí thật khả năng ngươi. Ai bảo ngươi tư chất kém muốn tử, một chút kia tu vi sớm bị bọn vãn bối đuổi kịp phản siêu, đi cùng với bọn họ ngươi cũng không chê thẹn phải hoãn. Thân công báo mỉa mai. Khương Tử Nha phản cơ, cũng không biết tối hôm qua vị tiền bối nào bị Dương Tiễn một tên tiểu bối đánh chạy trối chết, chạy so con chuột còn nhanh hơn. Ngừng. Lục Xuyên bây giờ nhìn không nổi nữa, tiến lên một bước cản ở giữa bất đắc dĩ nói, sư phụ, Khương lão bá, hai người các ngươi thêm bắt đầu hơn mấy trăm tuổi người, có thể hay không yên tĩnh một chút, nhìn hai người các ngươi tổn thương. Kỳ thật hắn cũng kỳ quái thân công báo tất nhiên đang đánh nhau cái kia trực tiếp tế pháp bảo bộc phát chân tiên tu vi lên A, thế mà quyền đấm cước đá. Trừ phi. Hắn không muốn động thủ. Lục Xuyên ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, ngoại trừ cái này lại khó giải thích. Hai người nghe vậy ngẩng đầu nhìn đối phương trên mặt thương thế một cái phía sau hừ một tiếng, lẫn nhau quay mặt chỗ khác quay lưng lại, cùng tiểu hài tử giống như hờn dỗi không nhìn đối phương. Lục Xuyên. Trên thực tế cùng Lục Xuyên đoán không sai biệt lắm. Thân công báo cùng Khương Tử Nha lúc trước bởi vì phong thần bản trở mặt thành thù. Vì tranh một hơi, thân công báo chạy ngược chạy xuôi hơn 10 năm tìm kiếm giúp đỡ, hãm hại lừa gạt đủ loại phương pháp dùng toàn bộ, vì chính là cho Khương Tử Nha phong thần gia tăng độ khó cùng ngột ngạt. Phong thần bản vốn là trong lòng của hắn nhất định được chi vật, nhưng bị Khương Tử Nha nửa đường cướp đi phía sau thành hắn chấp niệm. Ngay từ đầu hắn là muốn tranh phong thần bản, nhưng về sau liền biến thành tranh một hơi. Bất quá đêm qua Khương Tử Nha cái kia lời nói, đối với hắn vẫn là có tác dụng, để hắn suy nghĩ thật lâu. Nói Khương Tử Nha không có lừa hắn đi hắn trời sinh tính lại đa nghi, nói Khương Tử Nha lừa hắn đi, nhưng Khương Tử Nha tại trận này phong thần bên trong là thật bảy tử tam tai, nhiều tai nạn, tử nhiều lần. Bất quá vừa rồi đánh một trận này về sau, hắn xem như tất cả đều nghĩ thoáng không muốn tranh, chỉ là có chút ngượng nghịu mặt mũi. Khương lão bá, bây giờ ân thương Tây Kỳ đại cục đã định, ngươi dự định khi nào đi phong thần? Lục Xuyên hỏi hồi chính đề. Chỉ cần thần linh bị sắc phong vậy cái này trường đại kiếp xem như liền vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Thân công báo biểu môi nói, một cái tù nhân, ngươi gọi khách khí như vậy làm gì? Chờ ta và ngươi sư phụ điểm này phá sự xử lý xong ta liền đi phong thần đài sắc phong chúng thần, bọn hắn chờ lấy thần vị, không thể để cho bọn hắn sốt ruột chờ. Khương Tử Nha lườm thân công báo một cái khẽ nói. Lục Xuyên thở dài, sư phụ, cần gì chứ? Hắn lật tay kim quang lóe lên biến thành đã thần tiên, cười nói, ngươi như phong thần nhất định cần này bảo. Hiện ở nhân gian đại cục đã định, vật này cũng nên vật quy nguyên chủ giao cho Khương lão bá đi phong thần. Khương Tử Nha khẽ giật mình, nhìn thật sâu Lục Xuyên một cái phía sau gật gật đầu, tiếp nhận đã thần tiên ra đại trướng. Ấy ấy, đồ đệ ngươi làm sao đem hắn thả đi, vi sư cùng hắn trướng còn không có coi xong đâu, lão gia hỏa, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Nhìn thấy Khương Tử Nha đi, thân công báo đột nhiên lấy lại tinh thần lấy vội kêu lên, muốn xông ra đi. Được rồi, sư phụ, thời điểm ra đi ngươi không ngăn cản. Người đều đi ngươi tại ta cùng trước diễn cái gì? Lục Xuyên bình tĩnh ngồi xuống cười nói, ta nhớ được sư tổ ban thưởng ngươi tử điện chú ý, tinh nguyên tháp đi, ngươi nếu là muốn theo hắn tính sổ sách vừa rồi đã sớm tế bảo, còn chơi quyền cước, ta, chịu hai cái mắt quần thâm ngươi đặt ta cái này bán manh sao? Trên mặt của hắn một bộ nhìn thấu hết thảy dáng vẻ. Thân công báo sững sờ, tiếp theo tại cái kia trầm ngâm không nói. Đột nhiên hắn lật tay xuất ra cái tử sắc chú ý nhỏ rung một cái, lập tức biến 10 phần lớn, sau một khắc kinh thiên tử điện tại trong đại trướng bộc phát. Từ bốn phương tám hướng hướng Lục Xuyên càng quét đi. Sư phụ ngươi. Lục Xuyên kinh hãi một chút nhảy dựng lên thế nhưng là bởi vì quá gần đã né tránh không kịp, một đầu va vào lưới điện bên trong. Sau một khắc là lốc bốc tiếng vang, trên người hắn tử sắc hồ quang điện du tẩu, toàn thân tê dại nhẹ nhàng run rẩy, bốc lên khói nhẹ, đỉnh lấy cái bạo tạc đầu. Bảo ngươi lắm miệng. Thân công báo trong lòng hừ một tiếng, ngoài miệng lại cười tủm tỉm nói, đồ đệ, nhiều năm như vậy không có thao luyện ngươi phản ứng này có điểm chậm chạp a, cái này không được a. Về sau được nhiều luyện. Biết rõ là được rồi, ngươi cái này nói ra để vi sư nhiều thật mất mặt. Lục Xuyên. Quả nhiên chuyện cũ kể tốt, người gian không hủy đi a, đúng vậy, lần này chịu bổ coi như hắn tự tìm. Đúng rồi. Lục Xuyên bị điện liệu nửa ngày, bỗng nhiên trên thân kim quang sáng lên nhẹ nhàng chấn động, những cái kia lôi điện liền bị đánh tan. Cái gì? Thân công báo con mắt kém chút đột xuất tới. Tuy rằng hắn chỉ thôi phát tử điện chú ý ba thành lực. Nhưng bổ xuống hợp đạo cảnh vẫn là không có vấn đề đi, làm sao? Lục Xuyên tiểu tử này càng điện càng tinh thần. Một nháy mắt hắn kém chút hoài nghi có phải hay không thông thiên cho hắn một kiện hàng giả. Trên thực tế, Lục Xuyên nhục thân trải qua hiên viên thánh huyết rèn luyện phía sau sớm đã thoát thai hoán cốt, thập phần cường đại, trước kia còn chuyên môn luyện qua thể, sở dĩ bây giờ hắn cảm giác nhục thân của mình đã không thua gì những cái kia chân tiên tiên thể. Sư phụ, Khương lão bá tiến đến Kỳ Sơn phong thần, đây chính là một đại thịnh sự, đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Lần này phong thần bản lên người, tiệt giáo cùng xiển giáo so với ban đầu hơi có một số khác biệt, nhưng là khác nhau sẽ không quá lớn. Nhị thập bát tú, 36 thiên cương, 72 địa sát đây đều là nguyên ban nhân mã ra trận. Không có cách, phẩm hạnh quá kém nha, nhưng Triệu Công Minh, Tam Tiêu những này người hắn ngược lại là bảo vệ tới. Khác biệt là trừ Thổ Hành Tôn bên ngoài, Đỗ là chết một cha, Kim cha, Phi Hộ, Lôi Chấn Tử, Văn Thù, Từ Hàng mấy người, Hoàng Thiên Hóa, Trương Quế Phương bọn người lại không chết. Chỉ cần tiếp xuống phong thần không có chỗ sơ suất, vậy lần này kiếp số xem như triệt để viên mãn hoàn thành. Thân Công Báo trầm ngâm một lát sau ngẩng đầu, đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 622, thần vị không hiện. Sư đồ hai người ra đại trướng. Tìm bên ngoài còn trú đóng 3.000 binh sĩ, từ Tân Hoàng thống lĩnh. Đúng rồi, sư phụ, còn chưa kịp hỏi một chút, lúc ngươi tới nhìn thấy đại thương cảnh nội yêu họa giải trừ sao? Lục Xuyên đột nhiên hỏi. Nữ hoa đem Đế Tân mạo phạm tội lỗi của nàng trừng phạt tại đại thương con dân trên thân, lấy tụ yêu phiên dẫn phát yêu họa, càn quét toàn bộ Ân Thương cảnh nội. Thế là Đế Tân ôm lấy lòng quyết muốn chết, ngự giá thân chinh, liên tục giết cơ phát, hạ khải bọn người, cuối cùng đồng quy vu tận. Dựa theo Phục Hy lời giải thích, chỉ cần Đế Tân vừa chết nữ hoa liền không nhằm vào Ân Thương, cũng sẽ thu hồi lần này thả ra yêu họa. Lấy thân phận của nữ hoa đương nhiên sẽ không lật lọng, nhưng Lục Xuyên vẫn là rất quan tâm việc này. Yêu là từ cỏ cây súc vật tu thành, hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, cho dù là tiên đạo lĩnh vực hạ tiểu yêu quái cũng không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Hẳn là... ta không biết. Thân Công Báo nói, vi sư lại không quan tâm những sự tình kia, vi sư tại hải ngoại còn đang tìm kiếm tiên hữu, nghe xong đại vương ngự giá thân chinh ta liền lập tức chạy tới. Tốt a. Lục Xuyên thở dài khẩu khí, nhấc tay khẽ vẫy, Tân Hoàng. Cách đó không xa Tân Hoàng cấp tốc đến, ông quyền nói, đại nhân, có gì phân phó? Nhìn lên trước mắt vị này gánh vác hai cánh, tóc đỏ răng nanh, vốn nên trở thành lôi bộ 24 thiên quân, trong truyền thuyết lôi công nam nhân giờ phút này lại tại dưới trướng của hắn hiệu mệnh, Lục Xuyên trong lòng vẫn là cảm giác có chút quái dị. Nói đến, hắn dưới trướng thu phục Đào Hoa Sơn tứ tướng, Ô Văn Hóa những này vốn nên đều là phong thần bản lên người, chẳng qua hiện nay đều tại dưới tay hắn sống thật tốt. Như vậy trận này phong thần làm như thế nào phong? Nhìn Khương đại gia biểu hiện. Đi, ngươi cũng mang theo những huynh đệ này vào thành đi náo nhiệt một chút đi. Lục Xuyên khoát tay cười nói, nhưng là nhớ lấy, căn dặn các huynh đệ không muốn uống quá nhiều rượu, muốn phòng bị Tây Kỳ, chờ trở lại triều ca bản phủ tự móc. Nhất định báo cáo điện hạ mở ra quốc khố, thao thưởng tam quân, để các ngươi uống thật sảng khoái. Hắn vốn muốn nói tự móc tiền túi, nhưng bỗng nhiên nhớ tới đây là hơn 30 vạn đại quân a. Mà lấy bổng lộc của hắn trận này khách mời xuống tới đoán chừng là có thể đem chính mình mời chỉ còn quần cộc, sở dĩ mọi thứ vẫn là lượng sức mà đi tốt, vẫn là không mạo xưng là trang hảo hán. Nặc. Tân Hoàng nghe xong đại hỉ, quay người muốn đi, bỗng nhiên quay đầu lại nói, đại nhân không đi sao? Lục Xuyên nói, không đi, bản phủ cùng quốc sư còn có điểm chuyện trọng yếu muốn đi làm, đợi xong việc liền sẽ trở về, các ngươi đi đến. Tân Hoàng gật đầu, quay người mang đám người vào thành. Tốt, chúng ta cũng đi thôi, bên kia đoán chừng cũng sắp bắt đầu. Thân Công Báo đạo. Hắn dù buông xuống đối phong thần bản chấp niệm, nhưng phong thần đại điển hắn vẫn là nghĩ đi nhìn một cái. Không vội, sư phụ. Để đệ tử lại mời hai cá nhân đến, chỉ chúng ta hai cái đi. Lục Xuyên lắc đầu. Vạn nhất đụng tới Nhiên Đăng cái kia lão âm so chơi xấu, cái kia hai người bọn họ liền là dê vào miệng cọp. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết hướng bầu trời một chỉ, một đạo quang hoa vọt lên, phanh, một tiếng giống như pháo hoa nổ tung chói lọi hào quang năm màu. Xoẹt. Một kim một thanh hai vệt cầu vồng từ nơi không xa cấp tốc đến. Thân Công Báo. Kim hồng rơi phát ra rống to một tiếng, biến thành vũ dực tiên, nhanh chân hướng phía Thân Công Báo đi đến. Ngươi khích bác thị phi lừa gạt bần đạo nói Khương Tử Nha mắng ta, để cho ta tới giúp ngươi đối phó Khương Tử Nha, ngươi thật sự là kế sách hay a? Tuy rằng Lục đại nhân cùng Khổng Tuyên lấy đức để hắn phục, nhưng mỗi khi nhớ lại Thân Công Báo lúc đấy châm ngòi thị phi sự tình hắn liền rất giận. Thanh quang rơi xuống đất biến thành Khổng Tuyên. Vũ. Vũ Dực Tiên đạo hữu. Thân Công Báo trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh trấn định lại, đạo hữu đang nói cái gì, bần đạo nghe không rõ, lại nói, Khương Tử Nha hắn mắng ngươi chẳng lẽ còn hội thừa nhận sao? Lúc trước ngươi đồ đệ kia cũng là như thế nói với ta. Vũ Dực Tiên không được cười lạnh, sau đó hắn liền lại đi tốn một chuyến Khương Tử Nha, cái kia kết quả chính là bị người ta liên thủ khi dễ. Đây tuyệt đối là trong lòng của hắn hắc lịch sử. Thân Công Báo thần sắc khẽ biến, nhịn không được hung hăng trừng Lục Xuyên một cái này còn gọi hắn nói thế nào. Tốt, Vũ Dực Tiên tiền bối, chuyện ban đầu ta đã nói với ngươi nó liền là cái hiểu lầm. Lục Xuyên tranh thủ thời gian giải vây, cái này chuyện quá khứ chúng ta liền để hắn tới, được không? Hôm nay chúng ta còn có chuyện trọng yếu đâu. Hắn đem Kỳ Sơn Khương Tử Nha đi phong thần sự tình nói ra. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Sơn nói, vậy cũng là một kiện đại sự, chỉ cần thiên giới chư thần sắc phong thành công vậy cái này trường kiếp số coi như xong, việc này chúng ta tiệt giáo cũng nhất định phải đi người xem lễ. Lại nói Khương Tử Nha, rời đại trướng phía sau đi trước Lô Bồng cùng Nhiên Đăng cùng 12 thượng tiên hội hợp. Bất quá hắn đi thời điểm Nhiên Đăng đã rời đi. Lúc đầu hắn lần này lập kế hoạch mượn ba mặt cờ đặt mai phục đánh giết Ân Giao, ngoại trừ là phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh bên ngoài, cũng là vì để Xiển Giáo thiếu phương Tây một cái nhân tình. Trên thực tế hắn cùng chuẩn đề sớm đã tự mình trở lại mặt, đồng thời đạt thành ước định chỉ cần thúc đẩy việc này, về sau hắn liền là phương Tây tam giáo chủ. Nếu như hắn kế hoạch thành công, kết quả kia thứ nhất là cơ phát có thể hấp thu Ân Giao đế vương chi khí mệnh cách lột xác thành thiên mệnh chân chủ, thứ hai cũng có thể dùng thanh liên cờ để Xiển Giáo thiếu người phương Tây tình. Thế nhưng là hắn kế hoạch kết quả là hay là thất bại. Không chỉ có bản sinh tiên thiên linh bảo linh cửu đèn đăng diễm biến mất không thấy gì nữa, linh bảo uy năng tổn hao nhiều, thứ hai hắn làm hư hại việc này, sợ là lấy Nguyên Thủy tính cách không tha cho hắn, sở dĩ hắn dự định chạy trước đường. Nhưng đăng đi Khương Tử Nha đã không còn gì để nói, vẫn còn lại 12 thượng tiên đám người, Dương Tiễn, Lý Tĩnh phụ tử, võ cắt đi tới Kỳ Sơn Phong Thần Đài. Phong Thần Đài xây dựng ở Kỳ Sơn phía trên, bốn phía có màu trắng mây mù bao phủ, bát phương là 8 cái đại trụ. Trên đỉnh có một cái bát quái hư ảnh đang lưu chuyển chậm chậm. Sớm có Bách Giám ra ngoài đón tiếp. Bách Giám cung nghênh Khương đạo trưởng, chư vị thượng tiên, các ngươi xem như tới. Bách Giám vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi nếu là lại không tới, trong này liền muốn tranh cãi ngất trời. Quản Thành Tử bọn người nhìn chăm chú một cái, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Khương Tử Nha vội nói, chuyện gì xảy ra? Bách Giám cười khổ nói, chư vị vẫn là tiến đến xem xét liền biết. Hắn dẫn Khương Tử Nha cùng chúng tiên nhà lĩnh nhập vào đi. Chờ bọn hắn vừa tiếp cận, còn chưa đi vào chỉ nghe thấy bên trong ầm ĩ khắp chốn, tựa như nước sôi đốt lên, tiếng người huyên náo. Khương Tử Nha bọn người nhanh chóng đi vào xem xét, bọn hắn liền minh bạch Bách Giám nói tới tranh cãi ngất trời là có ý gì. Chỉ gặp Phong Thần Đài bên trong, Phong Thần bản triển khai lơ lửng không trung. Giờ phút này những cái kia chết đi người hồn phách, chân linh sớm đã phiêu đãng chờ đợi đã lâu, bên trong Khương Tử Nha càng là gặp được trước đây không lâu Đồng Quy Vu Tận Đế Tân, Cơ Phát cùng Hạ Khải. Bất quá giờ phút này bọn hắn lại phân làm hai cái đại trận doanh. Một phương chính là Đế Tân cầm đầu Ân Thương thêm Tiệt Giáo trận doanh, lấy Đế Tân, La Tuyên, Lữ Nhạc, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên mấy người cầm đầu. Một phương khác lấy Cơ Phát, Bá Ấp Thảo cầm đầu, chính là Tây Kỳ thêm Xiển Giáo liên minh, ngoài ra còn có Hạ Khải cùng của hắn cái kia hậu nhân. Nhân số thượng, Thương Tiệt liên minh tự nhiên chiếm ưu thế áp đảo. Giờ phút này song phương ở bên trong làm cho túi bụi, nhưng là tất cả mọi người rơi xuống đến nông nỗi này sở dĩ cũng không có người động thủ. Khương Tử Nha khóe miệng giật một cái, còn sống đấu. Cái này liền tử một lần cũng không yên tĩnh a. Xích Tinh Tử nói, Tử Nha, trong tay ngươi có sư phụ ban thưởng đã thần tiên, chuyên đánh thần, ngươi xem bọn hắn cái nào lại ầm ĩ không cần khách khí. Khương Tử Nha gật gật đầu, đã thần tiên nhất vung tay lên, đánh ra một đạo một tiếng ầm vang phát ra sấm vang thanh âm. Khương Tử Nha, là Khương Tử Nha tới. Khương Tử Nha, ngươi khi nào cho chúng ta phong thần a? Chúng hồn nhìn thấy Khương Tử Nha phía sau tất cả đều đại hỉ, cũng không ầm ĩ, nhao nhao quay chung quanh đi lên. Hiện tại liền phong. Khương Tử Nha cầm trong tay đã thần tiên hướng phong thần bản đi đến, những cái kia chúng hồn thấy được phía sau không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao lui tránh. Cái này bên trong có rất nhiều người, bọn hắn bản thân liền là đã thần tiên đưa lên bản, bây giờ lên phong thần bản về sau này bảo đối bọn hắn khắc chế lớn hơn. Hiện tại ai cũng không muốn trải nghiệm mùi vị đó. Khương Tử Nha đi tới phong thần bản dưới, đối Cung Luân Sơn bái ba bái, đệ tử Khương Thượng, trước kia phụng sư mệnh xuống núi chấp chưởng phong thần bản, tìm kiếm chúng thần, phụ tá Minh Quân. Hôm nay hạ đã định đệ tử ở đây cáo tri sư tôn, hôm nay sắc phong bỏ mình trung thần hiếu tử, gặp cướp thần tiên phải hắn thần vị, làm hắn du hồn có theo. Những cái kia du hồn nhóm nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ mừng rỡ. Phong thần đối với phàm nhân mà nói là thiên đại hỷ sự, mà những cái kia các tiên gia tử không lâu sau cũng sẽ quay về trong luân hồi. Bây giờ thành tựu thần đạo tuy không phải bọn hắn mong muốn, không so được tiên đạo Tiêu Dao, nhưng cuối cùng tỷ trọng vào luân hồi tốt hơn nhiều. Khương Tử Nha dứt lời, đứng dậy nhìn về phía đỉnh đầu cái kia cuốn phong thần bản. Nhấc tay khẽ vẫy, phong thần bản liền từ trên bầu trời rơi tại trong tay của hắn. Chỉ gặp phong thần bản lên vẫn như củ tường vân tràn ngập, nhìn không rõ. Khương Tử Nha nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, đem phong thần bản thả ở phía dưới bàn ngọc thượng, tay phải bấm niệm pháp quyết vẽ ra một đạo linh phù hướng phong thần bản một chỉ, sắc. Cái kia đạo chú ấn phát sáng bay ra rơi tại phong thần bản phía trên. Thế nhưng là tiếp xúc tầng kia tường vân, cái này đạo chú ấn tựa như là một giọt nước ngã vào biển cả, không có nổi lên một tia gợn sóng. Cái này Khương Tử Nha giật nảy cả mình, quay đầu nhìn về phía Quản Thành Tử bọn người, sư huynh, cái này phong thần bản cho tới hiện có tường vân che lấp, thần vị không hiện, cái này gọi ta như thế nào sắc phong? Quản Thành Tử mấy người cũng không khỏi nhíu mày, thấp giọng thương nghị. Khương Tử Nha, bảo ngươi phong thần, ngươi lại làm hoa dạng gì? Diễn Trung Tiên La Tuy nhịn không được vội vàng sao động hô lớn. Lăng tăng cái gì? Khương Tử Nha bực bội quát, đây là ta không nghĩ sắc phong sao, rõ ràng là thần vị không hiện, gọi ta như thế nào sắc phong? La Tuyên cũng không sợ Khương Tử Nha, nhưng nhìn xem Khương Tử Nha trong tay đã thần tiên vẫn còn có chút hoảng hốt rụt rè, sở dĩ từ trước đến nay Bảo tính tình nổi danh hắn lần này ngoài dự liệu lựa chọn im lặng là vàng. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 623, dục thân thành thần. Chính ồn ào ở giữa, đột nhiên lệ một tiếng, một cái bạch hạc vỗ cánh bay vào Phong Thần đài bên trong. Bạch hạc đồng tử đến rồi. Quảng Thành Tử một chỉ bầu trời, chắc hẳn hắn mang đến sư phụ chỉ lệnh. Khương Tử Nha vội nói, bạch hạc đồng tử, ngươi thế nhưng là vì Phong Thần sự tình mà đến. Không tệ, sư thúc. Bạch hạc đồng tử nói, sư tổ nói có chút Chu Thiên Tinh thần chọn trúng ban thưởng thần quan người còn tại nhân thế, phong không được thần, hiện tại ngươi trước tiên có thể sắc phong một chút. Sao trời chọn trúng người còn tại nhân thế? Khương Tử Nha có điểm choáng váng cùng im lặng, cái này đều chết bao nhiêu người, những tên kia là thế nào hoàng mỹ tránh đi sát kiếp sống sót tới? Hắn chỉ biết là lần này cần sắc phong chính là tám bộ chư thần, nhưng tổng cộng có bao nhiêu thần vị hắn là không biết. Khác dễ nói, nhưng cái này Chu Thiên Tinh thần tuyển người. Điểm ấy kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, Tử Vi Tinh còn lại chọn một chút người ban cho Tử Vi chi khí, cho trở thành vương giả tư cách. Bạch hạc hé miệng, đến rơi xuống một cái ngọc phù rơi tại Phong Thần bản thượng, lập tức phóng thích kim quang, xua tán đi Phong Thần bản lên tường vân lộ ra một chút thần vị. Còn có một quyển sắc lệnh rơi tại Phong Thần bản bên cạnh. Tốt! Khương Tử Nha mừng rỡ, đang muốn phong thần. Không có ý tứ, không đúng lúc, chúng ta tới đã chậm. Bỗng nhiên bên ngoài một đạo tiếng cười. Bốn đạo nhân ảnh bước vào như nước gợn màn sáng tiến vào Phong Thần đài. Người đến chính là Lục Xuyên, Khổng Tuyên, Thân Công Báo cùng Vũ Dực Tiên bốn người. Cù Lưu Tôn quát lên, "Lục Xuyên, Thân Công Báo, các ngươi tới làm cái gì?" "Xem lễ a." Lục Xuyên cười nói, "Lần này Phong Thần đại điển chính là tam giới thịnh sự, ta há có thể không tới." "Cái này không tại Tây Kỳ liền miệng rượu đều không có lo lắng uống liền đến." "Ngươi?" Thập Nhị Tiên đám người trợn mắt nhìn. "Tiểu tử này thật quá phách lối." "Thế nào, Phong Thần bắt đầu sao?" Lục Xuyên nói nhìn quanh một tuần, chợt thấy Đế Tân, ôm quyền nói, "Đại vương, thần không có nhục sứ mệnh, Tây Kỳ chúng ta đánh hạ tới." "Làm tốt." Đế Tân mỉm cười, "Bất quá ngươi về sau gặp ta không cần đa lễ, ta đã không phải cái gì thương vương." Lục Xuyên gật đầu, hắn tính cách không phải loại kia tử trung chi thần, huống hồ tại tu tiên giả trong mắt quân vương căn bản không tính là cái gì. Cũng liền cái này Đế Tân còn có chút bản lãnh, có thể để cho hắn xem trọng đồng thời bội phục, nguyện ý hành lễ. "Tốt, như vậy bắt đầu sắc phong." Khương Tử Nha thu hồi ánh mắt, cầm kim sắc mở ra đọc nói, "Ô hô. Tiên phàm lộ khác hẳn, không phải dày bồi căng đi há có thể thông, thần quỷ đồ phân, há nịnh nọc gian tà sở mong muốn trộm. Tung chịu phục luyện hiện ra hòn đảo, chưa từng chém mất tam thi, chung quy 500 năm phía sau chi kiếp, tổng ôm thật thủ một với cửa trước, như chưa siêu thoát dương thần, khó phó 3000 giao trì ước hẹn. Cho nên các ngươi dù nghe chí đạo, chưa chứng bồ đề. Hữu tâm tự học tầm, tham si chưa thoát, có thân đã nhập thánh. Giận dữ khó trừ. Cần đến hướng thiên tích lũy, kiếp vận tướng tìm. Hoặc nâng sát phàm mà tận trung báo quốc, hoặc nhân giận dữ mà tự nhạ tai càng. Sinh tử luân hồi, tuần hoàn không đã, nghiệp quan tướng trục, chuyển báo không ngừng. Ta quá mức mẫn chỗ này. Yêu các ngươi thân từ mũi nhọn, trầm luân khổ hải, phiêu bạc không nơi nương tựa, đặc mệnh khương mệnh còn phong các ngươi vì tám bộ chính thần, phân trưởng các ti, ấn bố chu thiên, duy trì trật tự nhân gian thiện ác, tố giác tam giới công hành, cho nên tư ngươi sắc, nhĩ kỳ khâm tai. Khương Tử Nha tuyên đọc xong sát thư phía sau đem phù lục những này cung cấp đặt ở trên bàn. Hắn thì thân thể rung một cái, quang mang chớp động biến ra toàn thân giáp trụ, tay trái chấp hạnh hoàng kỳ, tay phải chấp đã thần tiên, đứng thẳng trung ương, hô lớn, bách dám đem Phong Thần bản treo tại dưới đài, chư thần ở phía dưới nghe ta thanh âm tuần tự sắc phong, không được nâng càng lấy tội trạng. Cái kia đám xương già còn học người trẻ tuổi mặc áo giáp, cũng không sợ tránh eo. Thân Công Báo một bộ chua chua giọng điệu nói ra. Lục Xuyên muốn cười lại có điện liệu cảnh cáo. Sở dĩ đành phải đình chỉ. Bách giám. Khương Tử Nha hét lớn một tiếng, ngươi vốn là. Nay sắc phong ngươi vì tam giới tám bộ 365 vị thanh phúc chính thần chức vụ. Nhĩ kỳ khâm tai. Chúng thần đứng đầu, thật là lớn tên tuổi. Lục Xuyên biểu môi. Cái này chúng thần đứng đầu cũng liền nghe êm tai mà thôi, nhưng thiên đình đại quyền tại Hạo Thiên Thượng Đế trong tay, hắn cái này chúng thần đứng đầu thật đúng là đi hưởng thanh phúc chức quan nhàn tản, cái gì đều không cần làm. Đóng lấy. Khương Tử Nha lại lần lượt sắc phong hỏa bộ hỏa đức tinh quân La Tuyên cùng năm cái hỏa bộ chư thần. Còn có Lữ Nhạc cầm đầu ôn bộ chư thần, dị thập bát tú, đấu bộ 36 thiên cương, 72 địa sát. Theo Khương Tử Nha thoại âm rơi xuống, Phong Thần bản bên trong từng đạo thần quang bay ra ngoài cho những cái kia bị sắc phong thần tái tạo ra chân thân, có chút hư ảo, mang theo kim quang, không phải thực thể nhưng lại có thể trường tồn không diệt. Khương Tử Nha nói, tốt, hôm nay sắc phong đến đây là kết thúc. Cái gì? Chính quản lý Lục Xuyên sững sờ. Nhìn về phía Khương Tử Nha, đây là cái gì tao thao tác? Hắn tính một cái này phong thần vị mới phong đến một nửa có được hay không, coi như chỉ phong lửa, ôm hai bộ, cái khác lôi bộ, đấu bộ, quần tinh liệt túc, tam sơn ngũ nhạc, thiện ác chi thần đều còn có sắc phong ấy. Khương Tử Nha ngươi có ý tứ gì? Không khỏi Lục Xuyên buồn bực, chính là những cái kia không có bị sắc phong cũng đều phẫn nộ. Chư vị, mời an tâm chớ vội. Khương Tử Nha đưa tay khổ sở nói, các ngươi vừa rồi cũng nghe đến còn có chư thần chưa quy vị, các ngươi chức vị cùng bọn hắn liền cùng một chỗ, đơn độc không cách nào sắc phong, chỉ có thể chờ bọn hắn quy vị. Lục Xuyên khẽ giật mình, tình huống như thế nào? Hắn lưu lại những cái kia không phải là những này thiếu sao, chẳng lẽ còn không phải bọn hắn hay sao? Nghe song phương ầm ĩ, hắn dần dần nghe được Chu Thiên Tinh thần hội nhắm người, ban thưởng thần quan sở dĩ trời sinh so với thường nhân ưu dị. Đúng rồi. Lúc này Lục Xuyên cũng nhớ lại một sự kiện. Đó chính là đế tân nữ hoa cung dân hương chọc giận tới nữ hoa phía sau nàng trực tiếp đến đây tìm đế tân giải hận. Thế nhưng là, nàng tại hoàng cung bị hai đạo hồng quang chặn đường đi, cái kia hai đạo hồng quang chính là Ân Giao, Ân Hồng huynh đệ trên thân mang. Nữ hoa nhận ra hai người bọn họ nổi danh thần tướng, mà lại vừa rồi Khương Tử Nha vừa rồi cũng nói nâng sát phàm tận trung báo quốc. Điều này nói rõ, ngoại trừ xiển tiệp nhị giáo người bên ngoài có chút thần là đã được quyết định từ lâu, Chu Thiên Tinh thần càng là sao trời chọn chúng người. Khó trách hắn xem sao trời phát hiện những cái kia tinh tựa hồ tại triệu hoán cái gì. Những cái kia người không lên bản cái kia phong thần liền kết thúc không thành, tỉ như cái này Ân Giao Ân Hồng, Trương Khuê bọn người. Chúng ta mặc kệ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Chư thần náo lên tính tình, Khương Tử Nha cũng nhất thời không có cách, vội nói, Bạch Hạc đồng tử, sư tôn nhưng có nói như thế nào để cái khác chư thần quy vị. Bạch Hạc vỗ cánh đi xa chỉ để lại thanh âm nói, sư tổ nói, việc này chính là ta Đông Phương Tam Giáo đại sự, can hệ trọng đại. Để ngươi tìm nơi này tiệt giáo đạo huynh nhóm thương lượng một chút. Tiệt giáo? Lục Xuyên không nói, đây không phải là tìm hắn sao? Hắn nhớ kỹ Tô Hộ, Tô Toàn Trung cùng rất nhiều ân thương thủ tướng đều là phong thần bản lên người. Khương Tử Nha cũng hướng Lục Xuyên nhìn lại, trầm mặt một chút, nói, Lục đại nhân. Ngươi nói thế nào? Lục Xuyên trầm mặt không nói. Phong thần việc quan hệ tam giới trật tự, chư thần phân trưởng các ti, ấn bố chu thiên, duy trì trật tự nhân gian thiện ác, tố giác tam giới công hành, thưởng thiện phạt ác. Chính là có công tiến hành, đối bọn hắn mà nói thành thần cũng là một chuyện tốt. Khương Tử Nha nói ra, nếu như ngươi có biện pháp làm ơn tất để chư thần quy vị. Cái này ta biết, cũng không phải không được. Lục Xuyên trầm ngâm nói, ta có thể giúp ngươi tìm chư thần quy vị, nhưng ngươi phải để bọn hắn nhục thân thành thần. Nếu nói nhục thân thành thần cùng thành thánh một cái ý tứ, liền là không cần tử một lần lại giống như vậy lên bảng phong thần, trực tiếp phong thần. Hắn nhớ kỹ nguyên lai Dương Tiễn Na Tra mấy người liền là như thế này thành thần. Phong thần bản cũng chính là cái gọi là thần tịch, về sau thần cũng sẽ danh tự tại phía trên. Con đường này không làm được. Khương Tử Nha lắc đầu, dù là hợp đạo cảnh đều là phàm thai, nếu không thoát thai hoán cốt tu thành tiên thể lời nói cũng chỉ có thể sau khi chết lên bản. Lục Xuyên lông mày vặn thành u cục, trầm ngâm không nói. Đích thực, dục thân thành thần cái này cũng đích thực không phải một chuyện đơn giản, nếu là lời đơn giản nguyên phong thần bên trong người người đều nhục thân thành thần, làm gì còn chém chém giết giết, huyên náo như vậy lớn. Nguyên lai Dương Tiễn bảy người là Khương Tử Nha phong thần về sau, trải qua nhiều năm tu luyện mới nhục thân thành thần. Thành thần đối với tân hoàng bọn hắn là chuyện tốt, dù không thể nhục thân thành thần, nhưng hắn cũng không có khả năng để bọn hắn tự sát lên bản A. Có. Bỗng nhiên Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, ngẩng đầu lên nói, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Cái gì? Hỏi. Hỏi cái gì? Hỏi bọn hắn có muốn hay không thành thần. Lục Xuyên chân thành nói, bọn hắn như muốn trở thành thần vậy liền sinh trường không nhận ra tấn bệnh. Chết không đau, không nguyện ý liền chờ bọn hắn chết già lại phong thần. Sau này Quan Vũ, Tần Thúc Bảo những này không đều là chiến tử, chết già phía sau bị phong thần. Đương nhiên, Văn Trọng hiện tại sắp thành tiên rồi, để hắn thành tiên phía sau nhục thân thành thần đi tiếp tục làm của hắn lôi tổ cũng có thể. Hắn cũng chuẩn bị tại thế gian lưu lại một thế cải cách biến pháp, giáo hóa nhân tộc, tiến hành vĩ đại sự nghiệp, các loại làm xong nhân gian sự nghiệp, hắn nhìn nhìn lại có thể hay không vớt cái thần vị đi trên trời cuộc sống côn đồ. Dù sao, nhiều như vậy bộ hạ người quen đều trưởng thành tế tự thần, hắn ở nhân gian giữ lại cũng không có ý nghĩa. Bất quá tại cùng lão nhạc phụ quan hệ không sao tình huống dưới tiếng người ta công ty 9 giờ tới 5 giờ về, đánh thẻ đi làm, ân. Tính khiêu chiến có hơi lớn. Còn có, cuộc chiến này đánh xong, hắn cũng nên về nhà cưới lão bà đi. TXT 89492 Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 624, đồ đệ, làm tốt. Hỏi thiên đế. Lục Xuyên lông mày nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, ngươi coi ta là không dám sao. Cứ việc có Long Các quan hệ tại, nhưng ở ân thương cùng Tây Kỳ đại chiến thiên đình đem này bảo cấp cho xiển giáo đến đối phó bọn hắn, muốn nói hắn đối thiên đình không có một điểm ý kiến lại làm sao có thể. Đi. Hắn quay người hướng về phong thần đài đi ra ngoài. Hôm nay sắc phong chính thần cũng không ít, hỏa bộ, ôn bộ, dị thập bát tú, còn có đấu bộ thiên cương, địa sát tinh, cùng thủy bộ chính thần đều đã quy vị. Mà cái kia thủy bộ chính thần Thủy Đức Tinh Quân cũng là Lục Xuyên người quen, liền là tại Khương Tử Nha băng phong kỳ sơn lúc bị giết chết lão tướng quân Lỗ Hùng. Chỉ là khiến Lục Xuyên rất ngạc nhiên chính là, cái này thủy bộ thế mà không lần này sắc phong tám bộ bên trong, nghĩ đến hẳn là thế gian hành vân bố vũ công việc bị Tứ Hải Long Vương nhận thầu nguyên nhân. Trừ ngoài ra, còn có lôi bộ chính thần, tam sơn ngũ nhạc, quần tinh liệt túc cùng đấu bộ chi chủ không có sắc phong. Nguyên lai bị sắc phong lôi tổ chính là Văn Trọng, được sắc phong cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, đốc xuất lôi bộ, hưng vân bố vũ, vạn vật nâng lấy trưởng nuôi, chu nghịch trừ gian, thiện ác từ chi hỏa phúc, tại thiên giới địa vị quyền lực có thể nói là cực cao. Lần này Văn Trọng sắp thành tiên, đến lúc đó có thể nhục thân thành thần làm lôi bộ chủ nhân. Ngoại trừ lôi bộ bên ngoài thiên đình còn có một cái đặc biệt lớn bộ môn, vì đấu bộ, quần tinh liệt đấu đấu, mà đấu bộ chi chủ vị khảm cung đấu mẫu nguyên quân, nguyên phong thần bên trong sắc phong này thần vị chính là Kim Linh Thánh Mẫu. Cái này đấu bộ bên trong có thần linh quyền cao chức trọng, một cái là khảm cung đấu mẫu, một cái khác chính là Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế tuy là bốn ngự một trong, nhưng trên thực tế, đấu mẫu nguyên quân mới là đấu bộ chân chính người đứng đầu, chấp chưởng kim khuyết, tọa trấn đấu phủ, cư chu thiên liệt túc đứng đầu, vì Bắc Cực tử khí chi tôn, 84,000 quần tinh ác sát đều nghe thúc đẩy. Tính toán ra, Tử Vi Đại Đế nhiều nhất chỉ là đấu bộ nhân vật số 2. Hắn nhớ kỹ nguyên lai sắc phong Tử Vi Đại Đế giả là bá ấp khảo, sở dĩ hôm nay trận này phong thần mới chỉ là cái món ăn khai vị. Lần sau phong thần mới là quyền lực phân chia trọng đầu hí. Tốt, hôm nay sắc phong chi thần còn không nhanh đi thiên đình quy vị chờ đến khi nào. Nhìn thấy Lục Xuyên rời đi, Khương Tử Nha ngẩng đầu quát lên, chưa sắc phong giả, còn xin chư vị ở đây phong thần đài an tâm chớ vội, chờ đợi sắc phong. Nghe vậy, những cái kia bị sắc phong thần đều dập đầu tạ ơn về sau, quay người ra phong thần đài hướng thiên đình đi. Đúng rồi. Đột nhiên Xích Tinh Tử kinh hô một tiếng, quay người hướng ra phía ngoài quát, Lục Xuyên chạy đâu? Thế nhưng là quay người lại chỉ thấy Lục Xuyên sớm đã ra phong thần đài, nơi này đâu còn có cái bóng của hắn. Ghê tởm, lại gọi hắn cho đi. Xích Tinh Tử khí giậm chân. Thế nào? Đám người một mặt kinh ngạc hỏi vội. Xích Tinh Tử thở dài nói, các ngươi chẳng lẽ quên, Hoàng Long sư đệ còn tại tiểu tử kia trong tay. Đám người giật mình, nhìn chăm chú một cái lúc thần sắc đều không giống nhau, có thần tình lạnh nhạt giả, cũng có khẩn trương quan tâm giả. Bọn hắn tuy là một sư đệ tử, nhưng lẫn nhau tầm đó quan hệ vẫn là lẫn nhau có xa gần. Thế nhưng là bên cạnh hắn Khổng Tuyên là cái đại la kim tiên, chúng ta ai đánh thắng được hắn? Cù Lưu Tôn nói ra. Đám người im lặng, lần này liền Xích Tinh Tử cũng đều không nói. Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên mấy người ra phong thần đài, chuẩn bị giá độn quang lên không mà đi, chợt thấy phía trước hai người cản đường. Na Tra, Dương Tiễn. Lục Xuyên hơi kinh ngạc phía sau cười nói, thế nào, các ngươi ở đây cản đường là dự định muốn hòa ta lại đánh một trận sao? Tại trước mặt của hắn cản đường người chính là Na Tra, Dương Tiễn hai người. Lục đại ca, thiên hạ đại thế đã định, chúng ta cùng ngươi lại đánh còn có ý nghĩa gì sao? Na Tra nhẹ nhàng lắc đầu. Chiến tranh để hắn trên mặt tuấn tú thành thục rất nhiều, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi không phải đánh nhau, mà là cùng ngươi cáo biệt. Các ngươi muốn đi. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động nhìn về phía Dương Tiễn, trầm mặt một chút, nói, về sau có tính toán gì hay không? Na Tra quay đầu mắt nhìn Dương Tiễn cười nói, ta dự định đi theo Dương Đại Ca đi quán Giang Khẩu, giúp hắn trừ yêu trừ ma, góp nhặt công đức. Góp nhặt công đức. Lục Xuyên có chút im lặng phía sau đối Dương Tiễn nói, đối với việc này, ta rất xin lỗi. Hắn biết rõ Dương Tiễn nếu là phụ tá Tây Kỳ thành công liền có thể có cự đại công đức rất mau cứu hắn mẫu thân thoát khốn. Thế nhưng là hắn cũng phải vì thân công báo mệnh đi chinh chiến, đây là bọn hắn không cách nào cải biến sự tình, sở dĩ chỉ có lẫn nhau vì chiến. Bây giờ hắn thắng, cũng liền đại biểu Dương Tiễn chi mẫu còn phải tại trong lao tù vượt qua mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Lần kia kém chút giết ngươi, ta cũng rất xin lỗi. Dương Tiễn nói quay đầu xa xa nhìn Tây Kỳ một cái, nói khẽ. Coi như lần này không có thu hoạch được công đức, ta cũng nhất định có thế bằng chính ta cứu mẫu thân của ta đi ra. Trong âm thanh của hắn tràn ngập tự tin và kiên định. Ừm, vẫn là ta biết cái kia Dương Tiễn. Lục Xuyên cười cười, như vậy trước khi chia tay ta cũng có cái gì đưa lên. Phất ống tay áo một cái, mấy đạo lưu quang từ hắn tay áo bên trong bay ra hướng phía Na Tra bay đi, chính là một căn hỏa tiên thương, một đôi phong hỏa luân cùng càng không quyển, hỗn thiên lăng, một tòa hoàng kim linh lung tháp. Bảo bối của ta. Na Tra nhãn tình sáng lên hết sức kinh hỉ, kỳ thật hắn cũng muốn, nhưng còn chưa kịp mở miệng liền bị Lục Xuyên chủ động đưa tới. Một cái tung người, hắn liền đằng không mà lên song tay nắm lấy hỏa tiên thương, phong hỏa luân bay đến dưới chân của hắn, càng không quyển, hỗn thiên lăng bọc tại trên người hắn. Hoàng kim linh lung tháp cũng rơi trong tay hắn, vút ve bắt đầu. Ngoài ra còn có một tia ô quang rơi tại Dương Tiễn cùng trước, hóa thành một cái màu đen thần quyển. Lục Xuyên nói, tháp là lão lý, đó là ngươi cha ăn cơm đồ chơi. ngươi cũng đừng cho ngươi cha nuốt riêng. Như hắn nói, những pháp khí này là bọn hắn ăn cơm gia hỏa, sớm muộn cũng đều là muốn trả lại. Hạo Thiên Quyển. Dương Tiễn nhìn thấy màu đen thần quyển sau có chút kinh hỉ. Trống. Hạo Thiên Quyển tại Dương Tiễn trên đùi cọ sát, bất quá ở nhìn thấy Lục Xuyên phía sau nó tựa như thấy được giống như cừu nhân, phẫn nộ gào thét một tiếng, nghe răng trợn mắt, trong mắt tránh lên hỏa diễm, móng vuốt trên mặt đất đào lấy liền muốn hướng Lục Xuyên xông lên. Cái này phản phất người nào đó đối với nó làm không thể miêu tả sự tình đồng dạng. Dương Tiễn, danh bao ở ngươi chó. Lục Xuyên có chút chột dạ, tranh thủ thời gian nói ra, cái này chó quá hung ác, ngươi về sau đi ra ngoài nhất định phải cái chốt cùng dây thừng, không phải cắn bị thương người ngươi khó từ tội lỗi. Dương Tiễn khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra. Hắn cũng nghĩ không ra, Lục Xuyên cũng là gắn nghiêm chỉnh một cá nhân, vì cái gì cùng hắn Hạo Thiên Quyển vừa thấy mặt liền không đứng đắn, mà lại mỗi lần gặp mặt đều bóp. Làm sao lại như thế chiêu Hạo Thiên Quyển chán ghét đâu. Bất quá hắn vẫn là tranh thủ thời gian rút ra bên hông nắp hồ lô đem Hạo Thiên Quyển thu vào. Tạ ơn. Dương Tiễn nói ra. Hạo Thiên Quyển đối với hắn trung tâm hết sức, cũng là hắn rất tin cậy trọng yếu đồng bạn cùng giúp đỡ, có Hạo Thiên Quyển về sau hắn hàng yêu trừ ma sẽ như hổ thêm cánh. Lục Xuyên thu hồi cười đùa tí tửng, nghiêm mặt nói, không khách khí, về sau phàm là gặp được không giải quyết được vấn đề hoặc phiền phức, ngươi có thể tới Triều Ca Thành tìm ta, chúng ta sau này vẫn là bằng hữu. Dương Tiễn gật gật đầu. Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên, Thân Công Báo, Vũ Dực Tiên mấy người rời đi. Bên dưới Kỳ Sơn lúc, Khổng Tuyên đột nhiên nói, hiền đệ, đại kiếp kết thúc, chúng ta cũng đến lúc chia tay. Phân biệt. Đại ca cũng muốn đi. Lục Xuyên không khỏi có chút nóng nảy. Trận này đại kiếp hắn đã giúp Khổng Tuyên không vào phương Tây, Khổng Tuyên cũng giúp hắn không ít, cùng Nhiên Đăng các loại người đại chiến, làm ra cực kỳ trọng yếu trọng yếu. Như không Khổng Tuyên mà nói, quan trông cậy vào một cái thông thiên nói vậy hắn chưa hẳn có thể thắng trận chiến tranh này, bởi vì không có nắm chắc hắn không dám mạo hiểm. Nhìn xem Xiển Giáo, 12 Thượng Tiên, Nhiên Đăng, những này người hắn đánh thắng được cái nào. Liền Vũ Dực Tiên đều là Khổng Tuyên giúp hắn thu phục. Lúc trước ta xuống núi một là báo thương tổ tri ân, hai là đại kiếp bên trong tìm kiếm cơ duyên mà tới. Khổng Tuyên ngẩng đầu mỉm cười nói, cái này hồng trần cuồn cuộn cũng không phải là tiên nhân ở lâu chi địa, ta hai ngày này quan phải thiên tôn chi chiến lại cùng Nhiên Đăng đại chiến một trận, thu hoạch rất nhiều, cũng là nên trở về núi bế quan tu luyện, nhìn có thể hay không bước ra cái kia nửa bước. Tiên đạo ngũ cảnh, vì thuần dương, thái ất, đại la, tổ cảnh, hỗn nguyên. Khổng Tuyên bây giờ là đại la cảnh kim tiên, hắn muốn bước ra một bước kia dĩ nhiên chính là tổ cảnh, cũng chính là thường nói chuẩn thiên tôn. Bây giờ cái này tam giới trừ bỏ mấy vị kia hỗn nguyên thiên tôn bên ngoài, tổ sư cấp bậc nhân vật chính là nhất cường giả đứng đầu, tỉ như trong truyền thuyết Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ, Bồ Đề lão tổ chờ. Liền Nhiên Đăng cũng là tại phong thần bên trong lấy tới Triệu Công Minh định Hải Châu về sau, mang đến phương Tây hóa thành Phật giới 24 chư thiên lúc này mới chứng đạo thành công, bước vào tổ cảnh trở thành vạn Phật chi tổ. Lục Xuyên tuy rằng trong lòng rất không bỏ, nhưng cũng biết nặng nhẹ, lần này là Khổng Tuyên muốn đi xung kích tổ cảnh, sở dĩ đành phải gật đầu. Cái này từ biệt về sau, không biết bao lâu mới có thể cùng đại ca gặp lại. Lục Xuyên thở dài. Hắn tu luyện bế quan mấy tháng đều không thể bình thường hơn được, dài nhất một lần xung kích hợp đạo cảnh càng là bế quan 2 năm. Cái này tiên đạo lĩnh vực thì càng thêm khó khăn, một lần bế quan cái mấy chục năm, mấy trăm năm đều bình thường bất quá. Không muốn như vậy, cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Khổng Tuyên cười nói. Hắn lại nhìn về phía Vũ Dực Tiên, Vũ Dực Tiên, sau này ngươi liền đi theo ta hiền đệ tả hữu, làm hắn hộ pháp, bảo vệ hắn chu toàn, ta cũng tốt yên tâm rời đi, nhưng là ngươi nếu dám có ý nghĩ gian dối. Ánh mắt của hắn một chút lăng lệ, đợi ta xuất quan, nhất định bảo ngươi thịt nát xương tan, thần hồn đầu nhập bất tử hỏa trong núi nung khô ngàn vạn năm. Vũ Dực Tiên hiện tại trung thực cũng là nhiếp với hắn tồn tại, tuy rằng hắn không tại Lục Xuyên còn có thông thiên giáo chủ che chở, nhưng hắn vẫn là phải gõ một chút. Vũ Dực Tiên rụt cổ một cái, đạo huynh, ta làm sao dám nha? Chớ chối, kim sĩ đại bằng điểu trời sinh tính dạng gì, ta sao ngươi hiểu rõ hơn? Khổng Tuyên khẽ nói. Nói xong Khổng Tuyên đi, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng hướng nam mà đi. Vũ Dực Tiên đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, nhìn về phía Thân Công Báo sư đồ tức giận nói ra, ta Vũ Dực Tiên thật sự là gặp xui xẻo, gặp gỡ các ngươi đôi thầy trò này. Sư đồ hai người liếc nhau, trên mặt lộ ra chất mật mỉm cười. Lục Xuyên cười nói, cánh chim tiền bối, nhìn thoáng chút, cái này tục ngữ nói tốt, họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục, ngươi bây giờ làm sao biết đi theo ta là phúc là họa đâu. Vũ Dực Tiên biểu môi, lười nhắc cùng Lục Xuyên lại cãi cọ. Thân Công Báo cười nói, đồ đệ, vừa mới phải làm tốt, chúng ta liền là không thể để cho hắn Khương Tử Nha phong thần quá dễ dàng. Lục Xuyên bất đắc dĩ cười cười. Xem ra Thân Công Báo cho là hắn mới vừa rồi là đang cố ý làm khó dễ Khương Tử Nha đâu. Sư phụ, hiện tại chúng ta chia ra làm việc. Lục Xuyên nói ra, ta phải đi thiên đình gặp mặt thiên đế nói rõ việc này, để những cái kia thần tướng bình thường sau khi chết quy vị, ngươi đây trước hồi Tây Kỳ thành cho ta nhìn tràng tử. TXT 89492. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 625, chính mình mua mình. Lục Xuyên đem một cái tay đặt ở Thân Công Báo trước mắt. Thân Công Báo nhìn thoáng qua liền hoảng sợ nói, cái này. Đây là. Nói hắn lại tranh thủ thời gian thu thanh âm, tả hữu lường bốn phía một cái phía sau thấp giọng nói, đây là ly địa diễn quan kỳ. Lục Xuyên cười hắc hắc. Đây chính là ngươi đại sư tổ bảo bối, ngươi là từ đâu lấy được. Thân Công Báo thấp giọng nói, trên nét mặt mang tới vẻ khẩn trương. Lục Xuyên cười nói, mượn tới, các loại chuyện nơi đây giải quyết này bảo còn cần cho người ta trả lại, sư phụ, ngươi cầm hộ thân miễn xảy ra ngoài ý muốn, ta đi trước. Hắn kêu lên Vũ Dực Tiên cùng nhau rời đi. Ly. Một tiếng hung minh, một đầu kim sĩ đại bằng điêu phá vân xuyên không, cấp tốc biến mất trên bầu trời. Lục Xuyên vốn muốn gọi lên Long Trác cùng tiến lên ngày, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy được rồi. Đến một lần Long Trác vẫn là mang tội chi thân, không được thiên đình truyền triệu không thể thượng thiên. Thứ hai coi như đi cũng kẹp ở hắn cùng thiên đình ở giữa khó xử, hiện tại đại kiếp trên cơ bản kết thúc quan trọng hắn còn không có đem cái kia gạo nấu thành cơm, vạn nhất đem Long Trác mang lên thiên nhân nhà không nhường xuống tới làm sao bây giờ. Trải qua tổng hợp cân nhắc về sau, Lục Xuyên vẫn là quyết định chính mình đi đơn độc đi gặp. Không, hắn còn mang tới Vũ Dực Tiên. Xoẹt. Trên nửa đường, đại bàng phía sau Lục Xuyên lật bàn tay một cái, xuất ra túi càn khôn ra bên ngoài lắc một cái, một đạo hoàng quang bay ra biến thành Hoàng Long Chân Nhân. Bất quá giờ phút này Hoàng Long Chân Nhân đãi ngộ có chút thảm. Chỉ gặp trên người hắn bị khủng tiên thằng cột, trên đỉnh đầu còn có Lục Xuyên không yên lòng dán lên một đạo ấn phù khiến cho hắn dương thần không thể xuất khiếu. Dạng này chính là Hoàng Long có thông thiên đạo hạnh cũng không thể xuất ra. Huống chi cái kia ngày hắn vẫn là bị Khổng Tuyên đã thương phía sau từ không trung ngã xuống. Ngươi. Hoàng Long bị nhốt sau một hồi lại thấy ánh mặt trời, còn không đợi thở một ngụm một trương hắn lúc này ghét nhất khuôn mặt tươi cười liền xông tới. Hắn cam đoan nếu như hắn bây giờ có thể động lời nói chuyện thứ nhất liền là một cái quả đấm đi lên, đem cái này khuôn mặt tươi cười cho nện dẹp. Tiểu tử này hành vi thực tại quá có thế kém a. Cái kia ngày thừa dịp hắn thụ thương lúc hạ độc thủ dùng gạch vàng tại đầu hắn lên vỗ nhiều như vậy lần, cho tới bây giờ hắn đều trong đầu đều vang ong ong. Hoàng Long đạo trưởng, mấy ngày nay chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Lục Xuyên hì hì cười nói. Hoàng Long quét liếc chung quanh liền gặp bọn họ giờ phút này ở vào một đầu phi cầm trên lưng, bốn phía tầng mây thật nhanh hướng rơi xuống, không khỏi trầm giọng nói, các ngươi muốn mang ta đi đây. Không đi đâu, không có việc gì liền tùy tiện đi dạo. Lục Xuyên nhìn hắn chầm chầm một hồi, tại Hoàng Long bị nhìn trong lòng chột dạ thời điểm bỗng nhiên cười nói, đạo trưởng, đại kiếp kết thúc. Ngươi nói. Cái gì? Hoàng Long chân nhân khẽ giật mình. Có chút không tin, cái này cũng quá nhanh đi. Lục Xuyên cười cười, hai ngày này Khương lão bá đều chuẩn bị phong thần, ngươi cứ nói đi. Hoàng Long thần sắc âm tình bất định biến hóa. Ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Cuối cùng Hoàng Long hỏi. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Hoàng Long thở dài nói, cái này cần nhìn chân nhân chính mình. Giết đi, khẳng định không được, không giết liền như thế thả lại cảm thấy thiệt thòi, khó xử a, Lục đại nhân trong lòng tính toán như thế nào mới có thể không thiệt thòi? Có ý tứ gì? Hoàng Long không hiểu hỏi. Lục Xuyên nhãn châu xoay động, cười nói, rất đơn giản, ngươi nhìn hiện tại đại kiếp đều đã kinh kết thúc, hai chúng ta trước đó ngày xưa không oán ngày nay không thù, giống như cũng không có cái gì xung đột cùng mâu thuẫn, đúng không, sở dĩ ta dự định thả đạo trưởng đi. Tiểu tử ngươi sẽ có tốt như vậy tâm. Hoàng Long chân nhân đầy vẻ kinh bỉ, liền hướng vỗ của hắn cái kia vài chục cái hắc chuyên là hắn biết tiểu tử này không phải cái hạng người lương thiện. Chân nhân quả nhiên sảng khoái, biết rõ ta người này không làm mua bán lỗ vốn. Lục Xuyên vỗ tay cười nói, ta cũng không khi dễ người thành thật, như vậy đi, chân nhân ngươi cảm thấy mình giá trị bao nhiêu tiền, sau đó lại ra giá đem ngươi chuộc trở về. Chính ta cho mình ra giá, sau đó lại trả giá đắt mua về chính ta. Hoàng Long sửng sốt một chút. Lục Xuyên trên dưới quét Hoàng Long một cái, kinh bỉ nói, chân nhân ngươi cảm thấy mình giá trị bao nhiêu. Hắn cảm giác vẫn là thua thiệt. Hoàng Long gia hỏa này là có tiếng nghèo, không pháp bảo, không có đồ đệ, không có chiến tích, tùy thân chỉ có một thanh tiên kiếm cùng một cái tiên hạt tọa kỵ. Những vật này nói thật hắn Lục đại nhân còn không để vào mắt. Cái này Hạ Hoàng Long liền gặp khó khăn. Hắn mạng nhỏ vậy khẳng định là vô giá, không có gì có thể so sánh, nhưng nói quá đắt hắn mua không nổi, nói quá giá rẻ hắn đường đường một giới thiên tôn môn đồ thượng tiên mặt mũi lại đi cái nào thả. Cái này thật là gọi người tình thế khó xử a. Hoàng Long thầm cười khổ, điều này cũng làm cho hắn bị trước mắt cái này một mặt con buôn tiểu tử tức nghiến răng ngứa, hận không thể một bàn tay quất bay hắn. Đạo trưởng nghĩ được chưa? Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, thuận tiện hữu nghị nhắc nhở một chút nếu là đạo trưởng ra giá quá thấp ta nhưng có quyền không bán. Hoàng Long nha ngứa, trong lòng thầm mắng không thôi, bởi vì hắn đang định không sĩ diện trước thoát thân, nhưng lại bị cái này chỉ tiểu hồ ly cho liệu đến. Ngươi nói cái giá đi. Hoàng Long tức giận nói. Trong lòng của hắn cảm thấy rất khuất nhục, đường đường một giới thượng tiên thế mà luân lạc tới thương lượng với người khác bán mình trình độ. Quá thê thảm a. Lục Xuyên nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Long định giá nói, một vị thượng tiên cảnh thần long, long huyết, gân rồng, xương rồng, thịt rồng, vảy rồng, sừng rồng, long châu, cái này đều là bảo vật vô giá a, một cân nói thế nào cũng phải. Ngươi. Nghe xong Lục Xuyên nói cùng bán heo, Hoàng Long chân nhân tại chỗ liền phẫn nộ, ánh mắt giống như là muốn ăn người. Lục Xuyên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, đợi ta tu thành chân tiên phía sau muốn ngươi 3.000 năm tiên lực, đạo trưởng đồng ý sao? Chân khí cũng là có thể lẫn nhau chuyển tặng, lần trước Tiên Hồng liền từng đưa cái kia nữ yêu một giác pháp lực. Tiên lực là so tiên đạo chân khí càng tinh thuần lực lượng, hai người liền giống với là hoàng kim cùng bạch ngân khác nhau. Ngoại trừ loại này tự nguyện tặng cho pháp lực bên ngoài còn có một loại phương thức liền là dùng một ít bí thuật cưỡng ép hấp thụ. So như lần trước con hồ ly tinh kia hấp thụ thổ hành tôn chân khí lúc sử dụng phương pháp song tu liền là loại bí thuật này, bất quá cái này còn tính là ôn nhu phương thức. Hắn từ cổ tịch lên nhìn thấy qua, nói thượng cổ dị tộc bên trong có một chút ác độc bí thuật, 10 phần bá đạo, có thể cưỡng ép hấp thụ người khác vất vả tu luyện pháp lực cho mình dùng. Một khi chân khí bị hút ánh sáng liền là dầu hết đèn tắt mà chết, mà phía kia khẳng định là tu vi tăng trưởng. Thế nhưng là theo thượng cổ dị tộc biến mất, bí thuật như vậy cũng liền dần dần thất truyền. Hiện tại muốn là hữu dụng loại bí thuật này bất luận nhân ma yêu đô hội một khi đều sẽ dẫn tới chúng nộ, bị vây công mà chết. 3.000 năm tiên lực. Hoàng Long tỉnh táo lại trầm ngâm không nói. Hắn tu luyện đến nay cũng có hơn 10 vạn năm, chỉ là cái này tu vi không phải là không có chừng mực tiến hành tăng trưởng, một khi chạm tới cảnh giới bình cảnh tu vi liền sẽ không lại tăng trưởng. Theo lẽ thường tới nói bình thường thuần dương cảnh chân tiên tu thành thái ất thượng tiên cần 3.000 năm, mà thượng tiên tu thành đại la kim tiên muốn 6.000 năm tu luyện. Đại La Kim Tiên cần vạn trượng đạo hạnh tài năng xung kích tổ cảnh. Những này tu luyện cũng một loại tích lũy, cuối cùng hậu tích bạc phát mới có thể phá cảnh thành công. Đương nhiên, đây cũng chỉ là dựa theo tiên nhân tầm thường tiến giai tới nói. Có thế trên đời này vẫn là không thiếu một chút ngút trời kỳ tài có thể không nhìn đầu này lẽ thường, tốc độ tu luyện nhanh chóng để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, có thể cấp tốc đuổi kịp bọn hắn những này lão tiền bối nhóm. 3.000 năm tiên lực, đối với hắn mà nói chẳng qua là một nửa tu vi thôi, không sẽ dao động căn cơ. Đã mất đi hắn cũng có thể đằng sau lại tu luyện từ đầu trở về. Chỉ là cần thời gian có chút lâu thôi. Bất quá một chút tiên đan tiên quả có thể tăng lên pháp lực, thật to giảm bớt hắn cần thời gian, tỉ như bàn đào. Có thế Lục Xuyên một khi tu thành chân tiên, lại được 3.000 năm tiên lực. Xem ra Lục Xuyên giả tâm không nhỏ, chỉ là loại này có được pháp lực chung quy là ngoại vật, còn là không bằng một bước một cái dấu chân tự mình tu luyện đến căn cơ vững chắc. Tại phá cảnh lúc rất dễ dàng thất bại, thậm chí gặp nạn thân tử đạo tiêu. Ta đáp ứng ngươi. Hoàng Long nói ra. So với quản thành tử mấy cái trực tiếp cảnh giới rơi xuống tới nói, 3.000 năm tiên lực đối với hắn mà nói xem như cực tốt. Hoàng Long thầm nghĩ đến. Nếu như có thể để cho Lục Xuyên tại phá cảnh lúc ăn chút đau khổ, đó cũng là hắn rất được hoan nghênh. Lục Xuyên mỉm cười, thành giao. Hắn tự nhiên biết được người khác tiên lực có cái nào hậu hoạn, nghĩ nghĩ cũng biết, hai loại khác biệt pháp môn tu luyện ra được pháp lực khẳng định là không giống. Đạt được còn cần luyện hóa thành tinh thuần nhất tiên lực, dạng này mới có thể thành vì mình lực lượng. Nhưng là dễ dàng xuất hiện căn cơ bất ổn vấn đề. Tu tiên tựa như xây nhà cao tầng, chỉ là tòa nhà này cần một cá nhân từng tầng xây, e rằng tốn hao thời gian dài, nhưng mình khẳng định hội tu ra bền chắc nhất tới. Cần phải người khác tiên lực, vậy liền tựa như người khác giúp ngươi cùng một chỗ tu kiến, e rằng dạng này tốc độ càng mau một chút, nhưng là tai họa ngầm khẳng định cũng liền lớn. Bởi vậy, hắn những này tiên lực cũng không phải là chính mình dùng, hắn đối mình còn có rất có lòng tin, dù sao hắn nhưng là cùng Dương Tiễn chia 5 năm nam nhân a. Về phần những này tiên lực thứ nhất có thể đưa người, thứ hai thiên đình là không có tiền, cũng không thể dùng nhân gian vàng bạc chi vật, quá tục, sở dĩ hắn nghĩ đến có hay không có thể dùng pháp lực đến sung làm tiền tệ a. Không phải thiên đình thực tại quá không thú vị. Đạo trưởng, chúng ta liền quyết định như thế đi. Lục Xuyên vỗ vỗ Hoàng Long bả vai, cười hắc hắc nói, thế nào ta đối với ngươi vẫn là rất khách khí đi, chỉ cần ngươi 3.000 năm tiên lực, về sau A2 chúng ta sẽ là bằng hữu. Hoàng Long nghe vậy liếc mắt. Khách khí cái rắm. Khách này khí còn không phải dùng vào cái khác một nửa đạo hạnh đổi lấy khách khí. Lục Xuyên nói xong cười yên tâm bóc đi đỉnh đầu hắn ấn phù, thu khổng tiên thằng, có vũ dực tiên tại hắn cũng không sợ cái này Hoàng Long đùa nghịch cái gì quỷ kế. Còn có Hoàng Long nếu là biết ra vẻ mà nói, hắn tại phong thần bên trong liền sẽ không lẫn vào thảm như vậy. Hoàng Long trừng Lục Xuyên một cái. Bất quá thật đúng là thành thành thật thật không có động thủ. Hoạt động một chút thân thể về sau, Hoàng Long nói, loại kia ngươi tu thành chân tiên tới tìm ta, đúng rồi. Ngươi biết đạo trường của ta vị trí a? Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, không biết. Hoàng Long khẽ nói, nhớ cho kỹ, tiểu tử, bần đạo ở tại Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động. Nói xong hóa thành một vệt cầu vồng bay mất. Thật đúng là trung thực a.